Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1068, Phồn Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Tề Thiên Giáo đã trôi qua hơn 2 tháng. Trong 2 tháng qua, có thể nói toàn bộ Ung Châu Thành đã trải qua một sự thay đổi long trời lở đất. Điều khiến giang hồ trong Ung Châu Thành bàn tán rôm rả nhất là chuyện Chí Tôn Lâm mang chiêu mộ Khách Khanh. Thiên bảng mới nhất đã được truyền ra rộng rãi. Mọi người vô cùng kinh ngạc khi Chí Tôn này đứng đầu thiên bảng. Nhưng họ lại rất tin tưởng vào thiên bảng này. Diệt Tề Thiên Giáo, đột phá trong khi tuyệt vọng, thậm chí còn chém giết Vương Cửu Phong, Chí Tôn Tề Thiên Giáo, tuyệt đối là người trẻ tuổi xuất chúng nhất không ai sánh bằng. Thiên bảng cơ xếp hắn ta là người thứ nhất, không còn gì phải bàn cãi. Đó chính là sự công nhận dành cho hắn ta. Kể từ đó, ngay cả khi thiên bảng được cập nhật lại, có lẽ vị trí thứ nhất của thiên bảng cũng sẽ phải xấu hổ, bởi vì đã từng có một người chém giết một Chí Tôn, lấy thân phận là Chí Tôn để leo lên vị trí số một thiên bảng. Bảng Chí Tôn Ngũ Phương Vực lấy 36 người, nhưng với thực lực của Lâm Mang thì vẫn chưa đủ để có thể lên bảng Chí Tôn. Nhưng dù là thiên phú hay là thực lực, hiện tại đều không hề yếu. Cộng thêm hắn ta thuộc thế hệ trẻ, đứng đầu thiên bảng là hoàn toàn xứng đáng. Đó cũng có thể là vinh dự đối với giang hồ Ung Châu Thành. Phải biết rằng, trong lịch sử Ung Châu, người có thiên phú nhất cũng chỉ từng đứng thứ 13 thiên bảng, thậm chí còn chưa vào được top 10 thiên bảng. Do đó, kể từ khi phủ thành chủ niêm yết lệnh chiêu mộ Khách Khanh, trước cửa phủ thành chủ mỗi ngày đều chật ních người, kể cả những cường giả thông thiên cảnh cũng tranh nhau đến đây. Rất nhiều người từng là khách khanh ở các tông phái khác nhau của Ung Châu, nhưng hiện tại đã từ chức khách khanh và đổ xô đến Ung Châu Thành. Hiện tại toàn bộ Ung Châu chỉ có 2 Chí Tôn. Tề Thiên Giáo trước đây có ngưỡng cửa rất cao, trong giáo có trưởng lão cốt cán của riêng mình, khách khanh bên ngoài không được coi trọng. Mà Kim Hà Vương Thị lại là chế độ gia tộc, ngoại trừ người có huyết thống là con cháu đích tôn, người ngoài cũng khó có thể được trọng dụng. Điều này dẫn đến nhiều cường giả thà lẫn trốn trong giang hồ chứ không muốn gia nhập Tề Thiên Giáo và Kim Hà Vương Thị. Nhưng Ung Châu Thành thì khác, ai cũng biết rằng huyết hà đao tôn này chỉ có một mình, dưới trướng không có thế lực, nhiều người thậm chí còn nghi ngờ rằng hắn ta là người trong giang hồ. Vậy thì bây giờ đi theo hắn ta chính là nhóm nguyên lão đầu tiên của Ung Châu Thành, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Với suy nghĩ này, kể cả những người ở các châu lân cận cũng kéo đến rất nhiều. Ung Châu Thành vốn đã phồn hoa, giờ càng trở nên náo nhiệt, ngày nào cũng chật ních người, quán rượu nào cũng chật kín. Phủ thành chủ, bên trong viện, Lâm Mang ngồi trên ghế thái sư, nhìn Tô Liệt và Tô Văn Nghiên ở phía dưới. Hỏi, các người đã chọn địa điểm chưa? Mặc dù Vương Cổ đã phái một số người đến, nhưng những người này dù sao cũng thuộc về Kim Hà Vương Thị, không ai biết họ đặt lòng trung thành ở phe nào. Kể từ khi Ung Châu Thành ổn định, hắn đã chuyển âm cho Tô Liệt, để Tô Liệt mang một số người của Thanh Minh kiếm các đến Ung Châu. Đối với Tô Liệt mà nói, dù hắn ta có muốn hay không thì Thanh Minh kiếm các cũng đã mang nhãn mác Lâm Mang, mà Thanh Minh kiếm các có thể có quan hệ với một Chí Tôn, ngay cả khi Tô Liệt không muốn, các đệ tử cũng phải xem xét. Tô Liệt cung kính cúi chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã chọn rồi, ngay trên tàn tích của Tề Thiên Giáo, Tô Liệt đặt mình vào vị trí rất thấp. Dù sao thì bây giờ hắn ta đang đối mặt với một Chí Tôn, bây giờ đã khác xưa. Lâm Mang ngạc nhiên hỏi. Tề Thiên Giáo, Tô Liệt chắp tay cười nói. Đúng vậy, mặc dù phần lớn đã bị phá hủy, nhưng nhiều kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn, chỉnh sửa lại là có thể trở thành động phúc. Tất nhiên không thể để nhiều đệ tử như vậy của Thanh Minh kiếm các đều ở trong thành. Hắn ta đã xem xét nhiều nơi, nhưng vẫn cảm thấy tàn tích của Tề Thiên Giáo là tốt nhất, ngay cả khi bị phá hủy nghiêm trọng do chiến đấu, nhưng nhìn chung thì không bị phá hủy quá nhiều, so với Thanh Minh Sơn trước đây vẫn tốt hơn nhiều. Huống hồ, có thể đến Ung Châu chính là điều mà hắn ta chưa từng nghĩ tới. Lâm Mang khẽ gật đầu, vậy thì đến Linh Vân Sơn đi. Hắn không mấy bận tâm đến địa điểm đóng quân của Thanh Minh kiếm các. Địa bàn của Kim Hà Vương Thị chủ yếu nằm ở dải ven sông Kim Hà, ngoài Ung Châu Thành, địa bàn mà hắn ta chiếm đóng trước đây chính là địa bàn của Tề Thiên Giáo, cũng không có nhiều xung đột lợi ích lớn với Kim Hà Vương Thị. Mời người của Thanh Minh Kiếm Các đến Ung Châu cũng có lợi hơn cho việc hắn ta kiểm soát Ung Châu. Cách chương.